Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Ngân Kỳ đột phá. Đông Phương Mặc nhìn thật sâu một chút Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du phương hướng. Không muốn chờ lấy bọn hắn xuất quan, bởi vì nhiều như vậy linh đan. Không biết hai người sẽ luyện hóa bao lâu thời gian. Hắn đã ở đây làm trễ nải không thiếu thời gian. Hắn nghĩ sư tỷ, Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc phân biệt là rất phổ thông cáo biệt. Hai người ngay cả một câu nói nhảm đều không nói. Đông Phương Mặc cứ như vậy nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi Hoàng Trì Đế Quán. Thật giống như ra ngoài đi dạo một vòng liền trở lại cảm giác. Rời đi Hoàng Trì Đế Quán đại môn không lâu, Đông Phương Mặc vốn định trực tiếp đạp không mà đi rời đi. Thế nhưng là sau lưng, nguyên bản theo sau từ xa hắn mấy người kia dĩ nhiên bước nhanh hơn. Đem hắn vây, Đông Phương Mặc nhíu mày. Vừa rồi hắn mặc dù cảm thấy những người này cách mình không xa, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có phát giác ra cái gì. Dù sao mỗi ngày xuất nhập Hoàng Trì Đế Quán người thế nhưng là không ít. Huống hồ hiện tại cái kia đổi mua đại hội vừa mới kết thúc. Ở đây dừng lại mấy ngày rời đi cũng có khối người. Nhưng là, hiện tại, 8 người đem Đông Phương Mặc bao bọc vây quanh. Đông Phương Mặc nếu là cảm giác không ra cái gì, vậy thì không phải là Đông Phương Mặc. Các ngươi có ý tứ gì? Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Hừ hừ, có ý tứ gì? Bên trong một cái nhân cao mã đại đại hán cười gằn hướng phía Đông Phương Mặc đến gần. Chúng ta đối ngươi cửu cung trạc, cảm thấy rất hứng thú. Ngươi nếu là ngoan ngoãn mà nghe lời, để chúng ta nhìn xem, chúng ta là sẽ không ngay cả một cọng lông cũng không cho ngươi còn lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái khác 7 người cũng là khinh miệt ý cười. Bên trong một cái người càng là dõng dạc. Bất quá ngươi nếu là không nghe lời, cái mạng nhỏ của ngươi, coi như nguy hiểm. Đông Phương Mặc thần thức đảo qua, những người này tu vi ngược lại là đáng giá xem xét. 8 người bên trong, 2 người tu vi tại ngưng huyền tứ trọng, 4 người tu vi tại ngưng huyền tam trọng, chỉ có 2 cái yếu nhất, tại ngưng huyền nhị trọng. Cái này đội hình, ăn cướp Đông Phương Mặc một người, xác thực cho hắn đầy đủ mặt mũi. Bởi vì Đông Phương Mặc tại đổi mua trên đại hội dù cho rất là điệu thấp, nhưng là cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Đây chính là một đợt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Chỉ có ngưng huyền nhị trọng tu vi Đông Phương Mặc, xem bọn hắn, mới là loại kia bất nhập lưu trạng thái. Bởi vì tại Đào Hoa Biệt Uyển Tế Linh Sư tu vi tăng lên về sau, Đông Phương Mặc trên cổ tay Huyền Tâm Linh Châu cũng có một chút biến hóa. Tuất Cẩu Linh Châu ổn định đến ngưng huyền nhất trọng, mà Mão Thỏ Linh Châu đã đến ngưng huyền nhị trọng. Cuối cùng ra Sửu Ngưu Linh Châu, dĩ nhiên ổn định đến ngưng huyền tam trọng. Có cái này 3 viên Linh Châu, trên thêm Ngân Kỳ, còn có mình, 5 cái giao đấu trước mắt 8 người. Tuyệt đối quét ngang, thật xin lỗi, ta không có cho bị người nhìn cửu cung trạc thói quen. Làm phiền các ngươi mau nhường mở, còn có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Nếu là không cho, đừng nhanh ta không khách khí. Đông Phương Mặc ngữ khí lạnh lẽo, ánh mắt chính là loại kia khinh miệt đều không muốn xem bọn hắn tiết tấu. Tuyệt đối đủ khí thế. Nhưng là, Đông Phương Mặc loại này khinh miệt, tuyệt đối khơi dậy đối phương lửa giận. Nếu là đổi lại người khác, đừng nói là ngưng huyền nhị trọng, liền xem như ngưng huyền ngũ trọng, cũng tuyệt đối sẽ chịu thua. Trước mắt cái này ngưng huyền nhị trọng tiểu tử, dám tại 8 người vây quanh tình huống dưới, nói lời như vậy, cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi a? Xem ra, hôm nay chúng ta xem như gặp vô tri tiểu tử. Chúng ta nếu là không hảo hảo giáo huấn một chút hắn, có phải là có chút có lỗi với hắn cha mẹ? 8 người ở trong không biết là ai, như thế lộ liễu nói ra một câu nói như vậy, muốn nói khác còn tốt một chút, nhưng khi vừa nhắc tới cha mẹ hai chữ, Đông Phương Mặc ánh mắt một lăng, cái này, tuyệt đối là Đông Phương Mặc vảy ngược, sờ không thể chạm vào, thế nhưng là mấy người này làm sao biết, tuyệt đối là mình muốn chết, vốn cũng không muốn vừa bước lên Hồng Hoang Đại Lục liền kết thù giết người.